Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1361, 33 là yêu quái 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gọi là quyền liêm đại tướng, nói lại đường hoàng cũng bất quá là một cái hầu hạ người, tuy nói dùng đến thuận tay, thế nhưng là tùy thời đều có thể bị người thay thế, nhưng là chư nhị không phải, kiếp trước uy danh hiển hách liền không nói, này một thế mặc dù Minh Thăng thầm chê trưởng quan thiên hà. Nhưng là nhân gia cũng là thao túng 8 vạn thủy quân thiên bồng đại nguyên soái a đều nói hắn là bởi vì đùa giỡn Quảng Hàn tiên từ Thường Nga mới gặp biếm, nhưng là lão xa không tin. A, là như vậy, ngày đó, Ngọc Đế nói với ta, thiên bồng A, ngươi trưởng quản thủy quân, muốn đem nhiệm vụ hàng ngày làm A, xa tăng nghe được một mặt mộng bức, cho nên, lão chư liền đi Quảng Hàn cung, sau đó liền bị canh giữ ở kia bên trong quá nhỏ tuần quan bắt lại. Về sau mới biết được lão chư ta hiểu lầm Ngọc Đế ý tứ. Sa Tăng, hứ, Sa Tăng bĩu môi, ngươi sợ không phải coi ta là đồ đần. Đồ đần, ngươi là tại khen chính mình đâu còn là tại mắng đồ đần. Chư nhị bàn cười đến thập phần muốn ăn đòn. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Lão Sa lấy ra chày cán bột đón gió nhoáng một cái biến thành to bằng cánh tay trẻ con. Đối với con lợn béo đáng chết đập xuống giữa đầu. Luôn là một bộ duy ta cao thâm mặt chắc những người còn lại đều ngu xuẩn đức hạnh, cho là ngươi cùng Ngọc Đế những cái đó len lút sự tình ta lão xa làm thật không biết. Sang, một tiếng vang thật lớn, lão chư nâng đinh ba chống chọi xa tăng đen gậy gỗ, giọng mang khinh thường nói. Ngươi không ngốc, vì sao vẻn vẹn liền ngươi bị biếm, ngươi không cũng giống vậy, không biết xấu hổ nói ta, xa tăng thái độ hung dữ giống trở về, lại một gậy nện xuống tới. Ta lão chư sẽ giống như ngươi như vậy xuẩn, chư bát giới sách theo to lớn bụng, hành động nhưng rất là linh hoạt, hắn. Hô, một chút nhảy ra vòng chiến, lung lay cái lỗ tai lớn nói. Không đánh, hầu tử đều chạy mất dạng. Đợi đến hai người hoàn toàn biến mất bóng dáng, vừa rồi hai người nơi tranh đấu dần dần hiện ra một đạo thân ảnh, xanh điện mặt phối thêm mang tính tiêu chí đỏ lông bờm lốp hai cái đại răng nanh. Không phải Lâm Tịch đồng hài đóng vai hoàng bào quái là ai? Lâm Tịch phát hiện cái này heo quả thật như Sa Tăng theo như lời, là nhất thông minh heo. Mắt thấy này đều đến mấu chốt thời khắc, kết quả một cái. Nhiệm vụ hàng ngày, liền bị lão chư cười ha hả che giấu đi, nhưng là Lâm Tịch đã ngửi được nồng đậm lục đục với nhau hương vị. Nàng nghe này hai vị đối thoại, đột nhiên suy nghĩ ra một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình. Thỉnh kinh tiểu phân đội ngoại trừ Đường lão đại là căn hồng miêu chính Phật tổ 10 thế chuyển thế đệ tử bên ngoài, còn lại tất cả đều là phạm vào đủ loại sai lầm bị thiên đình xung quân bị tù nhân viên. Tôn Ngộ Không, tuy nói là Như Lai trấn áp, nhưng lại là triệu Ngọc Đế mời, đại náo bầu trời đại giới chính là cõng ngũ hành núi làm 500 năm mặt khỉ cố sức. Trừ bát giới, cưỡng gian chưa thỏa mãn, thiên bồng nguyên soái một lột đến cùng. Hơn nữa cùng khuê mộc lang đồng dạng bởi vì không có nắm giữ tốt đầu thai tiết tấu cùng phương hướng, biến thành chư yêu. Sa Tăng, Tiểu Bạch Long, từng cái là thiên đình nhân viên thần chức bị giáng chức, lại là từng cái bị Quan Thế Âm Bồ Tát điểm hóa, tại thỉnh kinh đường bên trên cái nào đó địa điểm yên lặng chờ đường tăng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là trước đó Sa Tăng lời nói bên trong càng là để lộ ra nồng đậm cung đấu khí tức. Cho nên sau lưng hắc thủ là trên 9 tầng trời lãnh đạo tối cao nhất người. Lâm Tịch gật gật đầu, nếu là như vậy nhất định phải chơi chết hai cái hài tử liền nói thông được, bởi vì khuê mộc lang là nhị thập bát tú, nhất định phải trở lại thiên cung đi trực luân phiên, hơn nữa hắn còn phụ trách Ngọc Đế ngày kho, tính là cái kiêm chức kho hàng người giữ kho, lấy thiên cung tư duy, này hai cái rưỡi yêu hài tử, không chỉ là bách hoa tu chỗ bẩn, càng là khuê mộc lang cùng thiên cung chỗ bẩn, bởi vậy tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ sống trên đời. Nghĩ đến đây, Lâm Tịch giật nảy mình dùng mình. Tại nguyên kịch bản bên trong, Tôn Ngộ Không vô duyên vô cớ lại nhiều lần xúi dục chư nhị bàn cùng Sa Tăng một người một cái ngã chết kia hai cái hải tử. Hầu tử là nắm đúng thiên cung mạch, thuận tiện thay bọn họ chùi đích A, nhưng là Lâm Tịch lại có chút không hiểu rõ kia vị đại lão đang suy nghĩ gì. Hắn đem chính mình thủ hạ một từng cái biếm hạ giới đi, sau đó làm phương Tây Phật giới Quan Thế Âm Bồ Tát ra tới làm người tốt một từng cái lại nhặt về đi làm đến Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự, đồ là cái gì? Dựa theo Sa Tăng ý tư chính là dựa vào Tây Thiên tổ chức lần này thỉnh kinh hoạt động, đối Thiên Đình nội bộ không ổn định nhân tố tiến hành một lần quy mô nhỏ rửa sạch. Nhưng nhìn Chư Bát Giới hành sự thái độ lại không giống. Đây là Khuê Tinh độc hữu giấu kín chi thuật, Lâm Tịch làm bộ cưỡi mây mà đi. Trên thực tế chờ Chư Bát Giới rời đi đi Hoa Quả Sơn lúc sau liền lại lặng lẽ lặn trở về. Xem ra này cái thỉnh kinh đội ngũ bên trong thành viên một cái so một cái phức tạp, Lâm Tịch cảm thấy đợi nàng đều nghiên cứu rõ ràng phỏng đoán một bản hoàn toàn mới vô cùng có tính đột phá, Tây Du Ký, lại ra đời. Nàng không có cái kia thời gian cùng tinh lực, nàng chỉ cần một mực chắc chắn, từ ngày đó lão Chư đánh tạp qua động phủ lúc sau hai hoa liền biến mất không thấy gì nữa lời nói, hầu tử chắc hẳn coi như cảm thấy khả nghi, cũng sẽ không níu lấy này chuyện không buông tay. Dù sao nghề chính của hắn là vệ sĩ, sát thủ là nghề phụ, thuận tiện ăn cướp là phó nghề phụ. Nghĩ đến ăn cướp, Lâm Tịch trong lòng giật mình, bỗng nhiên có thực không tốt dự cảm. Phải biết, Tôn Ngộ Không động thủ cầm tới đồ vật cũng không nhiều, mà tại Khuê Mộc Lang này, hắn có một cái bảo bối. Kia chính là Khuê Mộc Lang kia khỏa Phật đạo song tu kim thân xá lợi linh lung nội đan. Ngọa tào. Lâm Tịch trong lòng lập tức một vạn con bì bì hà chạy như điên mà qua. Này cái hàng hứng thú bừng bừng thẳng đến chính mình động phủ, sẽ không phải là lại tưởng như kịch bản bên trong như vậy, muốn làm đi Khuê Tinh này khỏa hạt châu đi. Nàng mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng là lấy hầu tử không bảo không đến tính cách tới nói, đích xác có rất lớn khả năng. Nàng có thể lấy một địch hai ngạnh kháng Chư Nhị Bàn cùng Sa Lão Tam. Có thể dùng một cái thường thường không có gì lạ đại cương đao cùng người ta thần khí đồng dạng vũ khí đối chém, kia mẹ nó là bởi vì kia hai vị cố ý đổ nước. Đã từng tại vừa tiến vào nhiệm vụ thời điểm nàng cũng có chút tiểu ngạo kiểu nghĩ đến, Khuê Tinh mặc dù danh không nổi danh, nhưng là chiến đấu lực có lẽ còn là rất lợi hại. Đi qua như vậy dài thời gian khắc sâu dài, hiện tại Lâm Tịch đáp án là, lão tử không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư Nhị tại dấu rốt, Cát Ba tại mò cá, mà Khuê Mộc Lang bản thân có vẻ như cũng chưa từng tận lực, thật đem hết toàn lực đánh, thắng bại không biết. Nhưng nếu như Lâm Tịch đối mặt là toàn lực ứng phó đấu chiến thắng Phật Tôn Hầu Tử, nói nàng thật không có một chút lòng tin. Hơn nữa nàng cũng không phải tới cùng Hầu Tử đánh nhau a. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Tịch cũng rõ ràng vì cái gì Ngọc Đế đối Khuê Tinh sau cùng xử lý, có lương thiêu a lô. Có công thì quan phục nguyên chức, vô công thì tăng thêm hình phạt, rõ ràng là nghiêm trọng làm việc thiên tư, nhưng là hầu tử nhưng hết sức cao hứng nguyên nhân. Ngọc Đế cùng Khuê Tinh ai cũng không để kia mai bị hầu tử nuốt vào trong bụng kim xá lợi. Nói linh lung nội đan cũng tốt, nói kim thân xá lợi cũng được, vô luận Phật tu còn là nói tu, kia cũng là cực kỳ trọng yếu đồ vật có được hay không. Cho nên nhất quán yêu thích chiếm tiện nghi Tôn Ngộ Không mới liên tục không ngừng rời đi Thiên Đình. Chiếm tiện nghi còn không mau chảy, chẳng lẽ chờ nhân gia thu hồi. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, nguyên bản chuẩn bị đi tắt chạy về động phủ, cùng hầu tử làm một trận thất bại bị bắt, cũng liền xong việc. Dù sao Khuê Tinh chắc chắn sẽ không chết, Ngọc Đế làm sao có thể làm hầu tử đem chính mình kho hàng người giữ kho giết chết. Hiện tại xem ra, nàng còn là như kịch bản bên trong bình thường. Trốn đi đi, này hầu tử 89/10 là nhớ nàng viên nội đan kia đâu. Bản chương xong, cách chương.